Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, nham ẩn náo động. Vào lúc đó ta cảm thụ được trước nay chưa có cô đơn. Thậm chí có lúc ta đang muốn là khi đó Orochimaru mang theo ta cùng nhau trốn tránh cũng tốt quá. Gặp thôn bài xích, mà từ lần Orochimaru kể cả xa nhẫn thôn đánh lén Konoha sau đó. Ta cũng là biết hôm nay Orochimaru đã không phải là thì ra cái kia giáo dục chính mình Orochimaru. Mà là biến thành điên cuồng phản nhẫn. Kỳ thực khi đó ta ngược lại rất may mắn chính mình không có bị hắn mang ra khỏi Konoha. Bằng không ta không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nói xong lời cuối cùng Anko ngẩng đầu hướng về phía Vô Thương kiên định nói. Thế nhưng Orochimaru dù sao cũng là sư phó của ta. Ta vẫn muốn tại hắn phạm sai lầm lớn hơn trước ngăn cản hắn. Thậm chí không tiếc muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Vô Thương, ngươi bây giờ đem Orochimaru giết chết. Không chỉ có là vì Konoha giải quyết hết tai họa ngầm. Cũng là lại ta một nỗi lòng. Vô Thương cúi đầu ôn nhu ở Anko cái trán nhẹ mổ một. Thương tiếc nói. Thằng nhóc ngốc, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Về sau có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không ở có bất kỳ cô độc. Ừ. Anko gật đầu, phảng phất cả người đều là thả gánh nặng, mặt cười hiện lên ôn nhu nằm ở Vô Thương thân. Vô Thương cũng là nắm thật chặt cánh tay, để cho có thể càng thêm cảm thụ được sự tồn tại của mình. Cảm thụ được phần này giữa hai người ôn tồn. Vô Thương đi, khi sắc trời mông lung sáng sủa lúc, hắn đang vì trong ngủ mê Anko loại trừ chú ấn sau ly khai. Đương nhiên ở ly khai thời điểm hắn cũng cho Anko để lại một phần tờ giấy. Để cho nàng rời đến chính mình phủ đệ Trung Hòa Iuhi Kurenai các nàng ở đến cùng nhau. Cũng là vì cho thấy mình đã đưa hắn coi là nữ nhân của mình. Cũng là đưa cho Anko một phần hứa hẹn. Vô Thương rời đi cùng phản hồi cũng không có làm cho Konoha đại quân người biết. Mà ở hắn sau khi trở về, hành trình đường cũng là lần thứ hai triển khai. Trùng trùng điệp điệp đi về phía trước hướng nham ẩn thôn. Mà đang ở Konoha đại quân đi thời điểm, nham ẩn thôn bên trong cũng là xảy ra náo động. Lúc này nham ẩn thôn đã biết được 8.000 nham nhẫn tạo thành đại quân cùng đệ tam thổ ảnh đã toàn bộ rơi xuống tin tức. Nhưng cũng chính bởi vì vậy nham ẩn thôn đang đối mặt đi tới mà đến Konoha đại quân hoặc giả nói là Vô Thương cũng là lộ ra hai cái phe phái. Một phe là lấy nham ẩn thôn đại bộ phận cao tầng tổ thành tưởng phải thuộc về thuận với Vô Thương. Phe phái, nhất phương thì là lấy đệ tam thổ ảnh nhi tử hoàng thổ cùng tôn nữ Kurosuchi cùng với một số ít. Muốn tử chiến phe phái, Vô Thương không lâu đã tiêu diệt vân nhẫn thôn, mà hiện tại lại là dễ dàng tiêu diệt đệ tam thổ ảnh. Nham ẩn thôn đại bộ phận cao tầng đã bị sợ vỡ mật. Sợ mình sẽ bị Vô Thương tàn sát bọn họ như thế nào có can đảm phản kháng. Còn bên kia hoàng thổ cùng Kurosuchi cầm đầu phe phái thì là cừu hận cùng giết chết đệ tam thổ ảnh. Vô Thương, vọng tưởng muốn ở cuối cùng cùng Vô Thương liều mạng đánh một trận. Ý nguyện phân kỳ chi. Náo động cũng là bởi vậy triển khai. Ở một chỗ phòng họp bên trong gian phòng. Hơn 10 người ngồi vây quanh cùng này. Mà lúc này Kurosuchi một trưởng vỗ ở tại bàn hội nghị. Tức giận nói, những tên kia tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Bây giờ Gia Gia bị giết, làng tao ngộ cường địch, bọn họ cư nhiên chẳng biết xấu hổ muốn đầu hàng. Tất cả đều là chút loại nhu nhược. Không hề nghi ngờ, nơi đây trong phòng họp tụ tập người là phụ họa hoàng thổ cùng Kurosuchi muốn thề sống chết chống. Cự người. Ngoại trừ một số ít cao tầng bên ngoài những người còn lại cũng toàn bộ đều là tinh anh nhẫn hòa. Nhẫn, không sai, bây giờ thổ ảnh đại nhân bị hại. Nếu như chúng ta không vì thổ ảnh đại nhân báo thù ngược lại là nghĩ đầu hàng. Như vậy thì coi là thôn tới chúng ta nham ẩn thôn còn có tư cách gì tại nhẫn giới trong đặt chân. Một gã phái cấp tiến cao tầng cũng là kích động đứng lên lớn tiếng nói. Đúng, hoàng thổ đại nhân. Liền từ ngươi dẫn dắt chúng ta cùng nhau thề sống chết phản kháng Konoha cùng vậy cũng ác đệ ngũ. Hokage đi. người còn lại đều là dõng dạc đứng lên. Một người trong đó càng là nhìn về phía ngồi ở chủ vị sắc mặt nặng nề Hoàng Thổ. Hoàng Thổ làm đệ tam thổ ảnh nhi tử, không chỉ có thân phận cực cao, hơn nữa thực lực bản thân càng là nằm ở tinh anh nhẫn bên trong người nổi bật. Thậm chí ở nham ẩn thôn bên trong vàng thổ ẩn ẩn bị coi như là mặc cho thổ ảnh nhân tuyền. Có uy vọng cực cao. Được, nếu mọi người đều là tán thành phản kháng Konoha, như vậy thì triệu tập quân đội đi. Ở Konoha đạt được sau chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng. Hoàng Thổ cũng là đứng lên trầm giọng nói. Cha mình chết thảm, làm con trai hắn tự nhiên nếu muốn báo thù, thình thịch tương đương. Đang ở Hoàng Thổ vừa dứt lời chi, đột nhiên phòng họp cửa phòng bị đánh nát, chợt liền thấy vô số nham nhẫn từ ngoài cửa vọt vào. Đồng thời nhanh chóng đem tất cả mọi người tại chỗ bao vây lại. Các ngươi làm cái gì? Người ở chỗ này tất cả giật mình, mà Hoàng Thổ khi nhìn đến là thôn của chính mình ninja sau, càng là kinh sợ nói. Làm cái gì? Hừ, chúng ta phụng đại trưởng lão tên đến đây bắt các ngươi. Một gã dẫn đầu tinh anh nhẫn lạnh rên một tiếng, nhìn về phía những thứ này bị bao vây trong mắt người tràn đầy oán giận. Bây giờ Konoha đại quân cùng vị kia đệ ngũ Hokage liền đạt được thôn. Nếu để cho những người này thực sự đi công kích Konoha đại quân rất có thể sẽ làm tức giận vị kia. Đệ ngũ Hokage tạo thành như vân ẩn thôn thảm như vậy hình. Hắn cũng không muốn bị những người này cho hại chết. Hoàng Thổ cùng Kurosuchi cùng với người ở tại tràng đều là vừa sợ vừa giận. Bọn họ không nghĩ tới này mềm yếu cao tầng không nghĩ phản hãm hại Konoha nhân lại muốn bọn họ động. Thủ, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Kurosuchi nhất không nhìn được trước, khẽ kêu một tiếng, trực tiếp đánh về phía vây quanh người của bọn họ. Ngoặc kép chấm than, vừa rồi tên kia tinh anh nhận ánh mắt lạnh lẽo, lập mô tô lệnh. Trong nháy mắt trong phòng họp biến thành một chỗ chiến trường. Bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật tùy ý có thể thấy được. Rộng rãi phòng họp cũng là không thể chịu đựng trực tiếp bị phá vỡ. Cũng là làm cho chiến đấu quy mô khuếch trương nhưng lan tràn hướng về phía ngoài phố. Lần này đến đây bao vây tiễu trừ Hoàng Thổ cùng Kurosuchi nham nhẫn đều là những cao tầng kia tiến. Hành chọn lựa tinh anh ninja, yếu nhất đều là ở đặc biệt nhịn tầng thứ. Mục đích đúng là để bảo đảm trấn áp Hoàng Thể cùng Kurosuchi bọn họ. Mà không chỉ có là nơi đây ở xảy ra chiến đấu. Này tuyển trạch đầu hàng cao tầng hiển nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị chu đáo. Phàm là thuộc về Hoàng Thổ, Kurosuchi những người đó gia tộc và thực lực cũng đều là bị phái đi ninja truy sát. Toàn bộ nham ẩn thôn ở Konoha đại quân không có đến trước phảng phất như là lâm vào trong chiến sự. Tùy ý có thể chứng kiến diễm hỏa bạo tác. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.